Bản năng si mê, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngô rời đi tòa nhà số liệu gen xứng đôi, vẫn không thể chấp nhận sự thật con trai thế nào rồi. Kiều Huyền Dung ngồi trên ghế, thấy Lạc Ngô đi ra, vội đi đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây, không phải bảo mẹ ở nhà chờ con sao? Lạc Ngô cầm tay mẹ mình, giữa mùa hè vẫn lạnh ngắt. Mẹ không yên lòng con, đừng lo, cho dù không có cũng không sao, đây là bình thường, bao nhiêu người cả đời cũng không gặp được một người 100% mà, mẹ đã liên lạc với người ở sở nghiên cứu, nhờ quan hệ của chiến hữu ba con, bên kia ra giá rẻ hơn, chắc tầm 8-9 nghìn. Lát nữa mẹ sẽ đi nói chuyện, nhà chúng ta còn có tiền gửi ngân hàng nữa. Khoảng 28-32 triệu đồng Việt Nam. Kiều Huyền Dung liên tiếp an ủi, cùng lắm thì cố gắng kiếm tiền, luôn có cách. Nỗi lo âu của mẹ Lạc Ngô nhìn ở trong mắt cậu siết tay, yết hầu có chút khô khốc. Tiền gửi ngân hàng mà mẹ nói là tiền trợ cấp của ba cùng với một nửa tiền bán nhà cũ lúc chia nhà với bác bá, nhiều năm thế, đại khái có khoảng 500.000 tệ. Hơn 1,7 tỷ đồng Việt Nam, thoạt nhìn như là có thể chống đỡ mấy năm, nhưng Lạc Ngô không khờ dại như mẹ, đối phương nói 8-9 nghìn có thể chỉ là phí một chai, mà không phải là phí nghiên cứu. Trừ phi có rất nhiều người có tin tức tố số A0719 như cậu, như vậy phòng nghiên cứu mới có tiền kiếm, một mình làm theo yêu cầu của cậu, khẳng định đắt hơn. Không cần, mẹ không cần. Lạc Ngô liên tiếp nói hai câu không cần, sự khó chịu trong lòng cậu không thua gì 100 Đinh Duệ Tư đang liếc mắt đưa tình với mình. Kiều Huyền Dung tức giận, con tưởng là con có thể chịu đựng được thật sao, con không biết có bao nhiêu đau đớn đâu. Lạc Ngô, không phải, con nói là con có người phù hợp 100%. Kiều Huyền Dung, hờ, Kiều Huyền Dung, Kiều Huyền Dung đờ ra, khi bình tĩnh lại, bà kinh hỉ giống như là bị 50 triệu đập trúng đầu. Thật hả, ai thế, liên hệ chưa, người tỉnh nào, bao nhiêu tuổi, vấn đề liên tiếp hướng tới Lạc Ngô tình nguyện mình nhìn Đinh Duệ Tư liếc mắt đưa tình. Con trai mẹ, sao con không nói lời nào thế? Kiều Huyền Dung kinh hỉ xong mới phát hiện biểu tình của Lạc Ngô vẫn chán chường, hoàn toàn không có hưng phấn khi tìm được trúng mục tiêu nhất định mà như là muốn đi đưa ma cho người khác. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendkids.com Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, chẳng lẽ là mặt người kia xấu à? Kiều Huyền Dung thật cẩn thận hỏi, dù sao con bà đẹp như vậy mà. Không phải, bình tĩnh xem xét, Lạc Ngô không thể nói chỉ mục xấu, trông cũng nhân khuôn cầu dạng, chỉ là người như thằng ngốc. Ý mỉa mai, bên ngoài mang dáng vẻ con người nhưng tính cách thấp kém. Thế là lớn tuổi à? Kiều Huyền Dung cũng có chút sầu lo, nếu tuổi cách nhau quá nhiều cũng không quá tốt, nhưng hiện tại không phải vấn đề được hay không? Cũng không lớn, Lạc Ngô vẫn là sắc mặt không tốt, nhìn Kiều Huyền Dung thở dài. Con trai à, nếu con cảm thấy không được thì chúng ta không tiếp xúc cũng được, còn có sở nghiên cứu bên kia mà, so với đau khổ trước mắt cả đời quan trọng hơn. Kỳ thật trong lòng Kiều Huyền Dung cảm thấy cũng được, bởi vì gen xứng đôi sẽ không lừa người, nếu phù hợp 100%, như vậy chứng minh họ nhất định rất thích hợp. Nhưng bà biết trong lòng Lạc Ngô không được tự nhiên, từ alpha đến omega còn chưa kịp thích ứng, lại vội vàng tìm kiếm người đến trấn an mình. Lạc Ngô không có cảm xúc cực đoan, Kiều Huyền Dung đã cảm thấy cậu trưởng thành rồi. Đúng là đau khổ lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngô sờ cái đồng hồ chuẩn bị đi trả cho Trì Mục trong túi, trong lòng cảm thán một tiếng. Thằng ngu ngốc Trì Mục kia, cho nên người kia rốt cục là ai, con nói cho mẹ đi, để mẹ xem. Trì Mục, Lạc Ngô nghiến răng nghiến lợi phun cái tên này ra, cảm thấy vận mệnh trêu đùa thật là tầng tầng lớp lớp. Là Trì Mục mà mẹ biết sao? Kiều Huyền Dung trợn to mắt, chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay nói duyên phận. Bà cũng biết cậu trai Trì Mục kia, mới trước đây lúc nào Lạc Ngô cũng đánh nhau với người ta, nam sinh kia lại bình tĩnh, mà mặt mũi cũng đẹp. Lần trước bà đưa Lạc Ngô đến trường còn thấy cậu trai đó, lớn lên càng ngày càng đẹp, cao hơn Lạc Ngô nửa cái đầu, nhã nhặn trắng nõn, nhìn là đã thấy ổn trọng, còn chào hỏi bà, rất lễ phép. Chúng ta có thể mời người ta ăn một bữa cơm, ai nhưng mà quan hệ của hai đứa không tốt, hay là mẹ nói chuyện với cậu ấy? Đừng, mẹ con làm, tự con làm, loại chuyện này từ miệng người khác nói ra càng mẹ nó quái gì. Cậu không muốn, lại càng không cần nói tới Trì Mục có được chưa? Con phải nắm chắc đấy, nếu nó không đồng ý, mẹ phải nói với nó, có thể hỗ trợ đánh dấu tạm thời cũng được, chúng ta chuẩn bị hai phía, nghiên cứu ở sở nghiên cứu còn cần thời gian mà. Kiều Huyền Dung như thấy được hy vọng, cả người không còn uể oải như hôm qua, tinh thần phấn chấn hẳn. Vâng, sở nghiên cứu bên kia nói cái gì mẹ cũng đừng quyết định quá nhanh, nhớ thương lượng với con. Lạc Ngô gật đầu, sờ quà trong túi. Mẹ biết rồi, con đến trường đây, bây giờ, Lạc Ngô người này từ trước đến nay không thích chậm trễ, làm được thì làm ngay. Lạc Ngô đến trường học vừa vặn tan học, mọi người đi ra ngoài cửa tất nhiên cũng không có người chú ý tới bóng người đi vào trường. Lạc Ngu đã nhắn tin bảo Đinh Duệ Tư chặn người, nhưng mà Trì Mục rất không nể mặt. Lúc Lạc Ngu đến, trong phòng học đã có người đang cãi nhau. Đinh Duệ Tư, cậu có việc gì, ngăn tôi lại mà không nói muốn làm gì? Làm sao, hôm nay Lạc Ngu không ở trường còn muốn phái cậu làm việc à? Người nói chuyện là Thang Nguyệt, nữ alpha tính cách nóng nảy, là trợ thủ giúp Trì Mục cãi nhau. Có tìm cậu đâu mà nói nhiều vậy làm gì? Đinh Duệ Tư liếc mắt xem thường, làm cho không khí càng thêm dương cung bạt kiếm. Lạc Ngu tới rồi, nam sinh trong câu chuyện không nhanh không chậm thu dọn đồ, giọng nói lạnh lùng, giống như ngọc thạch. Biểu tình của Trì Mục cực nhạt, đôi mắt đen láy, lúc nhìn sang, Đinh Duệ Tư luôn luôn có cảm giác dùng mình chẳng hiểu sao. Tiếng bước chân lên tầng vang lên ngoài cửa, Đinh Duệ Tư nhẹ nhàng thở ra, dù sao một mình cậu ta không đánh lại ba alpha, nếu đánh nhau thì nhất định mặt cậu ta bầm dập. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendkids.com Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lạc Ngu đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào giọt mồ hôi chảy xuôi. Trì Mục đi ra, cậu bảo chúng tôi đi ra là, Thang Nguyệt còn chưa nói xong, Trì Mục đã nhấc chân đi ra, cô nhất thời nghẹn lời. Trì Mục, có việc, Lạc Ngu không nói gì, túm người vào phòng học bỏ không? Phòng học không có người, không gian lớn, từ trước đến nay là địa phương tốt để Lạc Ngu và Trì Mục đánh nhau. Tan học Trì Mục còn tưởng rằng Lạc Ngu muốn đánh nhau như thường ngày, theo bản năng thả tin tức tố của mình ra. Tin tức tố của Trì Mục là vị bạc hà thanh lãnh, có thể làm cho người ta nghĩ đến băng nguyên tuyết sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngu lúc trước ghét mùi này nhất, cảm thấy gai mũi, bởi vì nó mang theo tính công kích và xâm chiếm rất mạnh, không có alpha nào cảm thấy mùi alpha khác dễ ngửi. Nhưng hôm nay, mùi kia dường như thay đổi. Không đúng, Lạc Ngu nghĩ lại, đại khái là cậu thay đổi. Mùi bạc hà kích thích cảm quan, tựa hồ chui vào thân thể, dung nhập vào cốt tủy. Nó trêu chọc quấn quýt lấy, nắm cậu trong tay, ép buộc Lạc Ngu thần phục. Cậu con mẹ nó, Lạc Ngu lảo đảo, hô hấp dồn dập. Trì Mục giơ tay đỡ Lạc Ngu, biểu tình nhìn Lạc Ngu có chút cổ quái. Hắn không phải lần đầu tiên ngửi được mùi hoa liên kiều này, dĩ vãng hương vị này giống như là thanh kiếm sắp tựa hồ muốn đâm thủng thân thể hắn, nhưng hôm nay, mũi dao hóa thành miếng bông, từng đợt quấn quanh ở trên người hắn, hết sức mềm nhẹ. Mùi hoa này quá thơm, mềm mại lại tùy ý, như là trước mặt bỗng nhiên có một thùng hoa liên kiều rơi xuống, tỏa đầy hương. Đây rõ ràng là mùi Omega. Lạc Ngu cậu, Trì Mục theo bản năng che gáy Lạc Ngu vẫn dán băng dính ức chế, nhưng giờ phút này tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng, Trì Mục có thể cảm giác được mùi ngọt kia đang tán ra, hắn nuốt nước bọt. Hắn nhìn thấy Lạc Ngu rũ đầu tầm mắt từ mái tóc rơi xuống cần cổ trắng nõn, khát khao không biết tên bao trùm cảm quan, vỏ IG chiếm hữu ác liệt trong xương tựa hồ đang phá kén ra, bản năng thân thể nói cho hắn, đó là một Omega vô cùng ngon miệng thuộc về hắn. Mỗi một tấc đều phù hợp như thế, mùi liên kiều hấp dẫn làm hắn mất đi lý trí. Trì Mục cưỡng ép mình và tin tức tố của đối phương xuống, cố gắng duy trì tỉnh táo. Tuyến thể Lạc Ngu bị đụng chạm truyền đến cảm giác tê dại, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình mẫn cảm như thế, rõ ràng cách quần áo tựa hồ cậu cũng có thể cảm giác được đầu ngón tay hơi lạnh sau gáy, mặt cậu nóng bỏng, thân thể không tự chủ được như nhũn ra. Khi tin tức tố kia rời đi, thân thể cậu trống rỗng nên biểu tình cũng mất mát, cậu theo bản năng nắm chặt tay Trì Mục muốn giữ lại. Trì Mục vào lúc Lạc Ngu ngẩng đầu thấy mặt Lạc Ngu đỏ lên, làn da thiếu niên trắng nõn, mặt cổ đều nhiễm một mảnh hồng. Lúc Lạc Ngu nhìn hắn, cho tới bây giờ đều là lạnh lùng hoặc là đầy công kích, chưa bao giờ như giờ phút này, mềm mại nhu hòa, làm cho hắn thất thần. Lạc Ngu một lát sau mới tỉnh táo, như là bị nóng đẩy tay Trì Mục ra, trong lòng thầm mắng mình. Đây là nguyên nhân cậu ghét trở thành Omega, hơn nữa Trì Mục phóng tin tức tố là cậu eo mềm chân mềm. Còn dẫm nát Trì Mục dưới chân cái gì, không bị Trì Mục đặt trên giường đã là tốt. Sao cậu đột nhiên biến thành Omega? Hoang mang ở đáy lòng Trì Mục không thể ít hơn Lạc Ngu hôm qua, hắn và Lạc Ngu từ nhỏ đã quen, tất nhiên hắn biết cậu là Alpha, mỗi lần đánh nhau, không ai thể hội giới tính của Lạc Ngu hơn hắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendkids.com Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Trì Mục nhắc tới, Lạc Ngu lại muốn chửi người. Là ai cũng được, cố tình lại là Trì Mục. Lạc Ngu hiện tại cảm nhận được ba chữ khó mở miệng là thế nào, hận không thể lập tức ra cửa chui xuống đất. Nghịch chuyển giới tính, quả nhiên là thế, hôm qua cậu bị làm sao? Trì Mục không chớp mắt nhìn mặt Lạc Ngu, hắn biết tối hôm qua Lạc Ngu nằm viện. Một câu, liên quan yếu gì đến cậu, của Lạc Ngu nghẹn trong miệng, trong lòng cậu hùng hổ. Bị người đâm một nhát, tỉnh lại tôi mới biết tôi biến thành Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt Trì Mục thừa nhận chuyện này, không khác gì việc Lạc Ngu đặt lòng tự trọng và mặt mũi ở trên mặt đất tự mình đạp. Lạc Ngu chỉ có thể tận lực nói chẳng hề để ý, làm cho mình thoạt nhìn còn có mặt mũi một chút. Nhưng ở trong mắt Trì Mục, thiếu niên trước mặt tựa hồ bị cưỡng ép rút móng vuốt đi, còn đang kiên cường nói không đau. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Liên Kiều thích sáng, có thể chịu độ nóng nhất định. Thích khí hậu ấm áp ướt át cũng chịu được rét. Chịu được khô hạn cằn cỗi, sợ úng lụt, cho nên, chú ý khống chế lượng nước đó bạn học A Chi. Cách chương.